13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, đệ nhất tam hai chương chuyển ngoặt, nhìn Kỷ Nhan bất đắc dĩ thả mắt to vô tội, Hoa Nặng một chữ một hồi chậm rãi nói, ngươi không nhớ rõ, kỳ thực ngươi chính là cái kia nữ giả nam trang tiểu công tử ta. Kỷ Nhan lại là ngẩn ra, kia, đó chính là ta giúp ngươi báo thù. Là, ngươi xem như là cho ta báo thù, nhưng ta cũng vì ngươi chịu không ít khổ đầu đâu. Tròn 1000 năm a, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Kỷ Nhan hãy còn cường làm trấn định. Nhưng thoáng run bả vai vẫn như cũ hiển lộ hoảng sợ của nàng cùng bất an. Nàng cảm giác được, hiện tại Hoa Nặng đã không phải là vừa cái kia thanh lệ nhu nhược bình thường nữ tử. Không biết. Hoa Nặng hai mắt đột nhiên theo trong suốt không rảnh hóa thành hai thật to hắc động. Trước kia mềm mại như hoa đôi môi cũng bị người dùng lợi khí thông suốt khai. Bên trong cùng ánh mắt như nhau, là một hắc yếu ớt đại động, liền răng cũng một viên cũng không thấy. Hắc hắc, bọn họ sợ hãi ta ở tế thiên trước cắn lưỡi tự sát. Liền từng viên một cạy rớt của ta răng, Hoa Nặng thanh âm hoàn toàn mất hết thanh thúy uyển lệ. Khàn khàn được không giống tiếng người, của ta giọng nói cũng bị kêu phá, ta cũng nữa hát không được ca, Kỷ Nhan sợ đến liều mạng muốn lui về phía sau. Kết quả ra khỏi khoang thuyền hậu, bốn phía lại là một mảnh mê man, phân không ra không gian là sương mù vẫn là hải, Hoa Nặng cũng đã khôi phục lại khi chết, bị chạm tay chạm chân, cắt lưỡi oan mục đích thảm tướng, nàng liều mạng giãy dụa cận tồn thân thể. Ngắt một cái về phía Kỷ Nhan dưới chân bò qua đến. Lúc này Hoa Nặng kia còn có nửa điểm nước người giai nhân quyến rũ động lòng người. Quả thực giống như chỉ không có chân chân thịt trùng bình thường làm cho người ta sờn tóc gáy. Kỷ Nhan nhìn thấy tràn đầy máu đen Hoa Nặng, cơ hồ nôn mửa ra, mà Hoa Nặng cũng hợp thời thiếp tới Kỷ Nhan bên người. Tượng xà như nhau dùng thân người quấn lấy Kỷ Nhan chân. A, Kỷ Nhan mất hồn hét dầm lên, nàng đại khái thế nào cũng liệu nghĩ không ra, như thế thanh âm chói tai lại là theo trong miệng của mình phát ra. Nhưng mà, cái kia vẫn bị nhốt ở sương mù dày đặc người ở phía ngoài lại lo lắng lên. Đừng sợ, Hoa Nặng yếu ớt nói, ta chỉ là muốn thân thể của ngươi, một kiện toàn nữ thân thể của con người, ngoại trừ có chút lãnh ở ngoài. Ngươi không có những thứ khác thống khổ, đúng vậy. Hoa Nặng nói không sai. Kỷ Nhan xác thực cảm thấy lạnh lẽo. Kia hàn khí dường như căn căn lanh lảnh cương châm. Một chút đâm ở Kỷ Nhan thân thể thượng. Cứ như vậy băng lãnh, đau nhức, sau đó, chính là tê dại, thật giống như một bất lưu thần rơi vào vết nứt lý người như nhau. Bị đáng sợ lạnh lẽo tập kích, cơ hồ liền dãy dụa lực lượng cũng không có. Ngay Kỷ Nhan không biết ứng với nên làm thế nào cho phải thời gian. Một đạo kim quang chiếu sáng phía trên bầu trời đêm, sáng sủa được coi như một vòng kim nhật, Kỷ Nhan ngẩng đầu nhìn lên, thân thể chợt ấm áp, tựa hồ đỉnh đầu đích thực là mặt trời chói chang, làm cho nàng cơ hồ ngửi được kia ấm áp thái dương vị đạo. Cùng Kỷ Nhan tuyệt nhiên tương phản chính là Hoa Nặng, nàng hét lên một tiếng, tại nơi nếu như ngày cương quang hạ, thống khổ dẫy dụa thân thể, liền nàng rất muốn Kỷ Nhan thân thể, cũng bỏ qua, tiếng rít qua đi, Hoa Nặng vô lực liều mạng chui trở về trong khoang thuyền. Đồng thời dùng khàn khàn được thanh âm tê hô, mập mạp chết bầm, đừng tưởng rằng như vậy là có thể hàng phục ta. Kỷ Nhan cả kinh, rốt cuộc hiểu rõ hiện tại chuyển ngoặt là dịch đạo cố gắng kết quả. Nhưng nàng đồng thời cũng không hiểu thầm nghĩ. Nếu như dịch đạo giống như này lực lượng, vừa tại sao phải làm cho Hoa Nặng đem nàng bắt được trên thuyền đâu? Nhưng hiện tại bất kể là nguyên nhân gì, Kỷ Nhan hiểu một việc, Hoa Nặng đã uy hiếp không được mình, chỉ cần có dịch đạo ở, nàng sẽ không tất lại sợ hãi. Kỷ Nhan trong lòng cũng ấm áp không ít, nàng biết, nàng mỗi lần gặp được khó khăn lúc, đều là dịch đạo bên người ủng hộ nàng. Bảo hộ nàng, lần này theo dõi nàng đi tới bờ sông, chắc hẳn cũng là bởi vì thấy được Lăng Hạo đối với mình trách cứ mà lòng mang bất an đi. Nhớ tới một ít ngày xưa, Kỷ Nhan không khỏi có chút không được tự nhiên. Nàng ở trong lòng lặng yên lẩm bẩm, này đứa ngốc, vô luận như thế nào đối với hắn, hắn cũng còn là như vậy. Dường như, cho tới bây giờ cũng sẽ không sinh khí. Kỳ thực Kỷ Nhan trong lòng rõ ràng. Dịch đạo bất quá là cái người bình thường, cũng như nhau có hỉ nộ ái ố. Chỉ là quan hệ đến chính nàng lúc, hắn dường như liền biến thành một không cảm giác, luôn luôn lòng mang thương xót thánh nhân. Trong lòng ngoại trừ nhẫn nại vẫn là nhẫn nại. Giữa lúc Kỷ Nhan nghĩ ngợi lung tung lúc, nàng đột nhiên cảm thấy có kỳ đạo kim quang đau nhói của nàng hai mắt. Nàng vội vã nhắm mắt lại, ở nơi này vừa mở vừa đóng trong lúc đó, hết thảy đều đã chấm dứt. Lại mở mắt ra thời gian, nàng đã rồi đứng trở về bên bờ, mà đứng ở đàng xa dịch đạo trong tay nâng một ở dưới ánh đèn ẩn ẩn phát ra màu đen quang mang viên. Cầu, Kỷ Nhan vội vàng hướng dịch đạo đi một bước, nhưng dịch đạo lại bị hoảng sợ tựa như ngay cả lui lại mấy bước. Lần này, Kỷ Nhan ngây ngẩn cả người, nàng ẩn ẩn cảm thấy trước mắt dịch đạo cùng ngày xưa có chút bất đồng. Nhưng lại nói không nên lời kia không có cùng, đành phải không nói một tiếng nhìn hắn. Trầm mặc hồi lâu, dịch đạo mới chần chờ đã mở miệng, sau này ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi tốt hảo chiếu cố chính mình, không nên lại một người đi quán bar uống rượu, không an toàn, vẫn là không nên uống rượu thôi, như vậy sẽ khỏe mạnh một điểm ấn đi. Còn có, công việc sau này không nên quá liều mạng, thích hợp cũng nhìn xem chiếu bóng, đi một chút công viên sân chơi, luôn luôn buồn đầu làm việc có cái gì lạc thú à. Giao nhiều mấy bằng hữu đi. Kỳ thực vẫn có rất nhiều người quan tâm của ngươi, dịch đạo nói càng nhiều. Chỉ có mắt không nhúc nhích thẳng nhìn chằm chằm Kỷ Nhan. Dường như cố gắng muốn xem cái đủ, lại đem nàng ấn ở trong lòng. Này lại làm cho Kỷ Nhan càng thêm bất an. Lòng của nàng kịch liệt nhúc nhích, dường như đè ép một khối tảng đá lớn. Liền hô hấp một chút cũng có khó khăn. Nàng lại thử thăm dò về phía trước mại một bước. Thấy dịch đạo quả nhiên lui về phía sau mấy bước, nàng mới rung hơi run thanh âm hỏi, ngươi làm sao vậy, tại sao muốn nói những lời này, nhanh lên một chút đi thôi, sau này nếu như lại có cơ hội nhìn thấy ta, nhớ cách ta xa một chút, vì sao, nếu như ngươi hôm nay không nói rõ ràng, liền đừng hòng rời khỏi. Kỷ Nhan bệnh tâm thần kêu lên, trong lòng phiền muộn sắp làm cho nàng nổi điên. Căn bản bất chấp mình bây giờ bộ dáng tượng không giống một người đàn bà chanh chua. Nàng nhớ tới Lăng Hạo nói với hắn chuyện tình, ứng với kiếp, chẳng lẽ hiện tại cái kia kiếp đã tới. Dịch đạo cười khổ một cái, nhẹ nhàng mà hỏi ngược lại, ngươi, có biết hay không ta chung chú chuyện tình? Chú, Kỷ Nhan cố gắng hồi tưởng, tựa hồ trước đây thật lâu nghe Lăng Hạo nhắc tới quá một câu. Lúc đó nàng cũng không có để ở trong lòng, thậm chí biên dịch đạo người này cũng không có chú ý đến. Nhưng hiện tại, dịch đạo đã rồi ở chút bất chi bất giác trở thành nàng quen thuộc nhất cũng người trọng yếu nhất. Ta chúng độc tình chú, không thể cùng bất luận kẻ nào gặp gỡ quá gần, nếu không, các ngươi sẽ chết. Nguyên lai trên người ta chú kể cả pháp lực cùng nhau bị sư phó phong ấn ở. Hiện tại ta đem phong ấn phá vỡ, tại sao muốn đánh vỡ? Nếu như không đánh vỡ phong ấn, ta không có lực lượng cứu ra ngươi. Kỷ Nhan mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng thực sự không nghĩ tới nhất thời tùy hứng, cư nhiên mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nàng mờ mịt nhìn dịch đạo, nói năng lộn xộn lẩm bẩm, Bạch Long đại sư, hẳn là có thể giúp đến ngươi. Ta đi tìm hắn, còn có Bách Phúc, nàng hẳn là sẽ có một chút biện pháp đi, dịch đạo đau lòng cười cười. Nhẹ nhàng an ủi nói, bọn họ đều không có biện pháp, tựa như sư phó nói, có chút là ta nhất định phải trải qua, chỉ có phá Bách Phúc 13 lời nguyền, qua của ta đại kiếp nạn, này chú mới có thể cởi ra, đây cũng là của ta báo ứng, ai bảo ta thượng một đời thiếu người nhiều như vậy mệnh. Được rồi, ta phải đi, không thể tống ngươi về nhà, giúp ta nói cho Bách Phúc cùng Trương Dương bọn họ, ta không quay về, mặt khác, trên đường, cẩn thận một chút, không nên đi. Kỷ Nhan tiếng kêu vô pháp giữ lại Dịch Đạo, nhưng mà, Dịch Đạo quay người lại liền không thấy bóng dáng, dường như hắn chưa bao giờ từng tồn tại quá. Kỷ Nhan kinh ngạc phát hiện, Dịch Đạo thực sự rất lợi hại đến không giống con người, nhưng mà lợi hại đại giới chính là cơ khổ không chỗ nương tựa. Cô độc, Kỷ Nhan theo tay vừa sờ, này mới phát hiện mình sớm đã thành lệ rơi đầy mặt. Nàng đơn giản ngồi chồm hổm ở dưới đất, ôm lấy vai Thất Thanh khóc giống lên. Tiểu ca ở chỗ này mong ước đại gia lễ tình nhân vui vẻ. Hữu tình người sẽ thành thân thuộc a ha ha. Hết chương.